Cổ đại kiếm tiền dưỡng da hàng ngày. Chương 3, cá nướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì trong lòng nhớ còn có việc, cho nên hôm sau Đường Viễn tỉnh lại sớm, động tác đứng dậy bị đau đến kêu tê. Một tiếng, hắn nhìn trong nhà, thấy không có dấu vết người khác trở về, lại nhớ tới thời điểm đêm qua hắn trở về cũng không thấy ai. Nghĩ có thể những người đó ở trấn trên tìm được công việc rồi nên cũng không muốn trở về nơi này. Thảo dược hôm qua hái được vẫn còn đặt ở trên mặt đất, kiểm tra thấy thảo dược trong sọt héo không ít, Đường Viễn bất chấp đau đớn trên người, nhanh chóng đi qua đem sọt nhấc lên, hướng về phía dòng suối nhỏ mà đi. Thảo dược nhanh chóng được xử lý xong, Đường Viễn dùng tay lau đi mồ hôi trên trán, nhẹ nhàng thở ra. Cũng may thời gian cách không lâu, đống thảo dược này cũng không khó xử lý, bằng không mọi vất vả của hắn hôm qua sẽ có chút thiệt hại. Hiện tại đối với hắn mà nói, một chút tổn thất đều không được. Đường Viễn ngẩng đầu nhìn sắc trời, thấy thời gian vẫn còn sớm, mặt trời chỉ mới hé chút ánh sáng mờ ảo. Nhưng hắn không dám trì hoãn, nhanh chóng rửa sạch sẽ tay, lại nhìn VSTH ương trên tay, cười khổ một tiếng, tàn nhẫn đem mặt xoa. Rồi cõng sọt đi một đường lên trấn trên theo hướng mà ngày hôm qua thôn trưởng nói. Sợ mặt trời lên cao, thảo dược sẽ bị phơi khô. Hắn còn cố ý hái thêm vài cây lá lớn không biết tên để ở mặt trên sọt, đem sọt che chắn kín mít. Đường đi lên trấn trên không dễ đi, tất cả đều là gồ ghề lồi lõm ổn gà. Đi một hồi thì hơn một nửa mặt trời liền ra tới, phơi đến nỗi làm Đường Viễn không thể không hái thêm một phiến lá to che LN ỉnh đầu. Trên đường đi gặp một chiếc xe bò, là mang người đi trấn trên xe còn có mấy đại thẩm ôm rổ đang ngồi. Lão ba đánh xe hỏi hắn một tiếng, hắn cự tuyệt, bởi vì hắn không có tiền. Lão ba thật ra còn chưa nói cái gì, nhưng mấy đại thẩm trên xe lại ghét bỏ còn khinh thường mà suy tay, trong đó một cái đại thẩm còn liếc mắt nhìn hắn một cái, thúc giục lão ba đi mau. Được rồi Trương bá, chạy nhanh đi thôi, hắn vừa thấy chính là một quỷ nghèo sẽ không cách ngồi nổi xe đâu, ngươi cùng hắn nói thêm làm gì, giờ cũng muộn rồi. Chạy nhanh đi, chạy nhanh đi. Trương bá tính tình tốt mà ha hà cười hai tiếng, không lên tiếng, chỉ cho tốc độ nhanh hơn chút. Đường Viễn mặt không đổi sắc, hắn trước kia chính mình khi mới gầy dựng sự nghiệp, không bối cảnh, cũng không ai để ý tới hắn. Một người trẻ tuổi mới ra trường, bị không ít người xem thường, chạm vào không ít vách cứng, lúc này bị người ta nói hai ba câu, hắn hoàn toàn không bỏ trong lòng. Khi đến trấn trên, mặt trời cũng đã treo lên cao, Đường Viễn cũng không vội nhìn xem Thanh Dương trấn này. Mà chạy nhanh kéo một người hỏi y quán lớn nhất trấn trên đi như thế nào. Người nọ cũng thật nhiệt tình, tinh tế chỉ cho Đường Viễn, Đường Viễn quẹo ngang rẽ phải một hồi thì tới nơi. Vừa nhấc đầu liền nhìn đến một y quán tam gian, biển hiệu viết Nhân Tâm Đường, hắn đi vào, thấy một tiểu nhị ở quầy bốc thuốc, gỡ xuống sọt, đối tiểu nhị nói. Xin hỏi nơi này thu thảo dược sao? Kia tiểu nhị không để ý đến hắn, như là không nghe được. Đường Viễn đề cao thanh âm lại lặp lại một lần. Người tới khám bệnh bên kia đều hướng bên này nhìn sang, lúc này tiểu nhị mới ngẩng đầu, không kiên nhẫn mà hạ giọng nhìn về phía hắn. Người thì thầm cái gì, thu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta thu thảo dược, ngươi đem sọt thảo dược cho ta xem, bất quá ta nói trước cho ngươi nghe, không tốt chúng ta cũng không thu. Đường Viễn không sợ hắn xem, đem sọt đưa cho hắn. Tiểu nhị lật xem bên trong chốc lát, mới hừ nhẹ một tiếng, viết miệng nói. Nhìn nhưng thật ra tốt, tổng cộng 50 văn, bán hay không? Đường Viễn nhìn dáng vẻ của hắn liền biết chính mình khẳng định bị ép giá, nhưng trước mắt hắn thiếu tiền, hơn nữa cũng không rõ giá của các y quán khác. Nếu lần nữa tìm y quán không khỏi phí thời gian, liền không so đo. Được, cầm tiền, Đường Viễn ở trấn trên đi dạo, phát hiện cái thị trấn này vẫn là rất giàu có. Dòng người cũng nhiều, hắn đối giá hàng hóa cũng có hiểu biết. Nói tóm lại, 50 văn tiền này trong tay hắn, hoàn toàn không đủ xài. Một thước vải thô tiện nghi nhất cũng đến 7 văn tiền, làm kiện áo ít nhất muốn đến 7 thước bố, hắn này 50 văn tiền cũng chỉ đủ làm kiện quần áo. Đường Viễn ở trấn trên đi dạo một vòng liền nghĩ ra chủ ý kiếm tiền. Hắn muốn ở trấn trên mở một cái tiểu quán, làm chút đồ ăn. Hắn biết nấu nhiều món. Có rất nhiều thứ mà người nơi này hoàn toàn chưa nhìn thấy hoặc là không ăn qua, tin tưởng sinh ý sẽ không kém. Bất quá hiện tại, tiền vốn hắn đều không có, vẫn là nên tích góp thêm, bán thêm vài lần thảo dược mới được. Hắn cũng không nhụt chí, có kế hoạch, từng bước một tới là được, cùng lắm là ăn khổ nhiều một chút. Đời trước hắn dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, hắn cũng ăn không ít cực khổ rồi. Nhìn VSTH ương trên ngón tay, Đường Viễn quyết định đi tiệm rèn nhìn xem, nếu có thể, hắn muốn mua cái cuốc nhỏ để hái thuốc, dùng tay cùng nhánh cây hiệu suất thật sự không cao. Hơn nữa hiện tại thời tiết nóng, vạn nhất miệng VSTH ương nhiễm trùng, hắn chỉ lo một là không có tiền trị, hai là sợ trị không hết. Hắn trước mắt còn không muốn CSS sớm a, cũng may cuốc nhỏ dùng hái thuốc giá cả hắn có thể thừa nhận, dùng 35 văn mua một cái. Tiền lập tức co lại hơn phân nửa, Đường Viễn nhìn trong tay 15 văn tiền, quyết định đi tiệm tạp hóa mua một ít gia vị. Mặc kệ có thể mua được nhiều ít, dù sao cũng đỡ hơn ăn khoai lang đỏ ăn một hai lần còn thấy ăn ngon nhưng ăn 3-4 ngày liền thì lại có chút sợ. Nếu chỉ mua được chút muối, thì hắn cũng có thể cho chút muối lên cá rồi nướng ăn. Hơn nữa hắn còn muốn hướng thôn trưởng mua thêm mấy cái sọt, hỏi thêm vài cái linh tinh. Làm tốt chút cá cấp thôn trưởng cũng dễ mở miệng. Cứ như vậy, Đường Viễn mang theo 15 văn tiền còn dư lại đi tiệm tạp hóa. Nhà này kêu là tiệm tạp hóa Vương Tường, Đường Viễn vì cái gì chọn nó? Bởi vì ra ra vào vào cửa đều là các đại thẩm có tuổi tác lớn hay các lão thái thái, nghĩ đến sẽ không bị chặt chém. Đường Viễn tiến lên hỏi giá, lão bản cười đến hòa khí. Muối và giấm đều là 3 văn một cân, nước tương 4 văn một cân. Đường 5 văn 1 cân, dầu 7 văn tiền 1 cân, dầu mè 8 văn tiền 1 cân, còn lại hương liệu giá cả đều viết ở phía trên, nếu là mua nhiều, còn có thể tiện nghi chút. Lão bản đứng ở trước quầy chỉ vào tấm ván gỗ, trên quầy để mấy cái túi lớn, bên trong là trần bì, bát giác, hương diệp. Nói đến cũng kỳ quái, Đường Viễn đối với văn tự của Yến Triều một chút đều không thấy xa lạ, phảng phất như hắn trời sinh liền hiểu. Không biết có phải do nguyên thân học chữ hay là do ông trời ban cho. Ta muốn một cân muối, một cân dầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Viễn trên người tiền chỉ đủ mua chút gia vị này. Hắn nhìn trái phải, các ngươi nơi này có củ gừng không? Tốt xấu nên mua một chút làm cá bớt mùi tanh. Giống ớt cay, hành tỏi, củ gừng mấy thứ này. Trên cơ bản mỗi nhà mỗi hộ đều sẽ có. Trừ bỏ tiệm cơm cùng tửu lầu thì rất ít người tới mua. Lão bản có hơi sửng sốt, sau mới gật đầu nói. Có, không biết muốn nhiều ít, gừng giá bán cũng tiện nghi, 5 củ 1 văn tiền, chính mình chọn. Vì thế Đường Viễn lại chọn thêm 5 củ gừng, trong túi gừng củ đều rất to. Hắn nghĩ, lão bản của cửa hàng này cũng là một người thật thà, về sau nếu lại mua đồ vật, có thể trực tiếp tới nhà này mua. Sau khi tính tiền xong, lão bản thấy hắn không cố đồ đựng dầu, còn tặng hắn một cái bình gốm nhỏ. Bình gốm nhỏ này 1 văn tiền có thể mua 10 cái, lão bản lấy nó kết như cái thiện duyên cũng không thấy đau lòng. Mới ra cửa, Đường Viễn liền đụng phải Đường Nhị Gia, Đường Nhị Gia thoạt nhìn thật cao hứng, rất xa liền gọi hắn. Tam Nhi, Đường Viễn mới vừa đi 2 bước, Đường Nhị Gia cũng đã tới rồi trước mặt, còn không đợi hắn hỏi liền bùm bùm nói công việc của bọn họ một hồi. Nói ngắn gọn chính là, bọn họ ở bến tàu trấn trên tìm được công việc. 1 tháng 150 văn, có bao ăn bao ở, bọn họ về sau liền sẽ không quay về. Đường Viễn ánh mắt khẽ nhúc nhích, lộ ra một nụ cười. Kia chúc mừng các ngươi, ta hái một chút thảo dược cũng bán được chút tiền, ngươi cũng không cần lo lắng cho ta. Thật tốt quá, nếu cái kia nhà gỗ về sau chỉ có một mình hắn mà nói, hắn làm gì đều tiện rất nhiều. Nhưng còn không có tới kịp cao hứng, hắn liền thấy hối hận chính mình mới phạm miệng. Nghĩ nếu là Đường Nhị Gia hỏi, hắn phải dùng cớ gì qua loa lấy lệ. Kia thật tốt quá, Đường Nhị Gia lại không hề nghĩ ngợi gì, hắn thế còn rất cao hứng, thậm chí còn thuận miệng nói. Nếu không ngươi cũng đừng gọi ta Nhị Gia, nghe già lắm, ta cũng không so ngươi lớn hơn bao nhiêu, ngươi kêu một tiếng Hồ Tử Ca là được. Đường Viễn âm thầm may mắn, xem ra nguyên thân cùng Đường Nhị Gia hoàn toàn không thân, về sau liền tính hỏi Đường Nhị Gia những việc khác. Hắn cũng có thể thuận miệng qua loa lấy lệ, đồng thời ngoài miệng hắn lập tức sửa gọi. Hồ Tử Ca, Đường Nhị Gia, cũng chính là Hồ Tử, sau khi Đường Viễn thống khoái sửa miệng, trong lòng lại hơi nghẹn một chút. Đường Viễn nghĩ trở về còn rất nhiều việc, liền mở miệng cáo từ. Hồ Tử Ca, thật thời điểm không còn sớm, ta liền đi về trước. Còn thừa 5 văn tiền, Đường Viễn đơn giản mua 5 cái màn thầu to. Màn thầu nắn cũng rất chắc tay, hắn ăn 2 cái liền no, dư lại 3 cái hắn chuẩn bị khi lên núi. Ăn no bụng, lại vác đồ ít, hơn nữa nghĩ đến sẽ bắt cá chép to mọng. Đường Viễn tinh thần thực tốt, về tới thôn thế nhưng lại sớm nửa canh giờ. Buông sọt cùng đồ vật đã mua, Đường Viễn trước chạy đến rừng trúc cách nhà gỗ không xa, dùng cuốc nhỏ chém mấy cây trúc, lại dụng tâm đem một đầu tước nhọn. Động tác hắn làm rất nhanh, không đến nửa khắc liền chuẩn bị tốt, lúc sau liền đi thẳng đến dòng suối nhỏ. Cá chép trong suối đối nguy hiểm vẫn hồn nhiên không phát giác, bởi vì bên này ít người, dưỡng đến bọn nó ngu si. Đường Viễn không phí quá nhiều sức lực liền bắt đến 3 con cá, những con cá khác lúc này mới giật mình hoảng loạn mà ném đuôi bơi đi. Bất quá 3 con cá chép này rất là to, đối với Đường Viễn như vậy cũng đủ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn trước tiên dùng phiến trúc đem vầy cá cạo sạch sẽ, rốt cuộc thì phiến trúc cũng không dùng tốt bằng đao, hắn phải tốn rất nhiều thời gian mới xong, nghĩ lần sau nhất định phải đi mua một thanh đao. Lúc sau lại đem bụng cá mổ ra, rửa sạch sạch sẽ nội tạng, bong bóng cá chép còn có hạt ánh vàng rực rỡ, đáng tiếc hắn không có đồ làm bếp thích hợp cùng gia vị, chỉ có thể ném xuống. Sau khi xử lý cá sạch sẽ, Đường Viễn dùng gậy đánh lửa nhóm lửa lên, dùng nhánh cây đem cá xiên lên. Dùng đầu trúc bén nhọn đâm trên thân cá vài cái, lại bôi dầu lên, nhét vài miếng gừng nhỏ vào bụng cá để khử mùi tanh, đặt lại trên lửa nướng. Nướng đến không sai biệt lắm, lại rải một chút muối lên thân cá, sau đó tiếp tục nướng thêm trong chốc lát. Dầu theo độ nóng lên cao chậm rãi nổ tung, da cá bên cạnh hơi cuốn lên, mang theo một mùi hương. Mở ra ở bên dưới là lớp thịt cá trắng tuyết tản ra một mùi thơm ngọt, khiến hắn chỉ muốn ăn ngay lập tức. Đường Viễn cũng không nghĩ tới chính mình lần đầu tiên nướng cá lại có thể thành công đến vậy, gấp không chờ nổi liền há mồm to ăn lên. Đây là lần hắn ăn thấy vừa lòng nhất trong mấy ngày nay, mặt ngoài cá bị nướng hơi đen giòn. Còn bên trong thịt cá vừa non vừa mềm, chỉ mang theo một tia vị mặn, còn lại tất cả đều vị cá tươi ngon, một ngụm đi xuống, thơm ngon vô cùng. Đường Viễn ước chừng ăn thêm một con nữa mới khó khăn mà dừng lại. Lúc sau dùng một lá lớn bọc lấy phần cá còn dư, lại trở về đem sọt lộng sạch sẽ, cùng mang đến nhà thôn trưởng. Đi không bao lâu, liền thấy phía trước cách đó không xa có bóng người mảnh khảnh, chờ đi đến gần hơn mới phát hiện là một thiếu niên xinh đẹp. Làn da trắng nõn, ngũ quan rất là thanh tú, mi cong mắt hạnh, giữa trán có một nốt ruồi son, gương mặt hơi trắng, tựa như có dùng qua phấn, gương mặt thon gầy, có chút vừa đáng thương vừa đáng yêu. Thiếu niên nhìn thấy hắn giống như có chút kinh ngạc, mắt hạnh hơi trợn to, chấn kinh giống chú thỏ nhỏ. Đường Viễn thấy thiếu niên nhìn qua, hữu hảo mà cười cười. Lại thấy thiếu niên xoay đầu đi, lo chính mình đi phía trước. Đường Viễn bị người làm lơ cũng không để ý, thiếu niên nhìn chỉ mới 15, 16 tuổi, có chút tính tình biệt nữ cũng bình thường. Tuổi nguyên bản của hắn đủ để thiếu niên kêu một tiếng ca còn thừa, nên hắn cũng không đến mức vì cái này mà sinh khí. Nhưng khi hắn nhìn đến thiếu niên đang cõng một cái sọt nặng nề, trên trán tinh mịn mồ hôi, thở hổn hển, trong lòng có chút không đành lòng. Người muốn đi đâu, ta đưa người đi một chút. Đường Viễn sợ thiếu niên hiểu lầm hắn là người xấu, lại giải thích. Ta là nạn dân mấy ngày trước quan phủ an trí lại đây, không phải người xấu. Không cần, thiếu niên đẩy tay hắn đang đỡ sọt ra, động tác mang theo chút không vui. Đường Viễn cảm thấy thiếu niên không giống như là cái loại tùy ý cùng người khác phát giận, nhưng hồi tưởng một chút chính mình vừa rồi hành động, cũng không cảm thấy có nơi nào không ổn. Hắn nhìn lại hướng của thiếu niên, vừa vặn bắt được thiếu niên đang trộm xem hắn, trong ánh mắt còn lộ ra điểm tức giận, thấy hắn phát hiện, vội xoay đầu, hai bên tai đều hồng. Trong đầu linh quang chợt lóe, Đường Viễn nhìn về phía thiếu niên thử hỏi. Ngày hôm qua có phải ta không cẩn thận đụng vào ngươi? Thiếu niên hừ nhẹ một tiếng, hiển nhiên là cam chịu. Đường Viễn xấu hổ mà nhấp nhấp môi, mang theo xin lỗi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự xin lỗi, ngày đó ta quá mệt mỏi, sắc trời lại tối, cho nên mới không cẩn thận đụng vào ngươi. Vậy ngươi đụng vào người khác đều không nhìn một cái sao? Tô Nặc tưởng tượng đến người này đụng phải mình không nói một tiếng liền đi, trong lòng lại thấy giận. Ta cũng sẽ không hại ngươi. Người chạy nhanh như vậy làm gì? Xin lỗi, Ta lúc ấy mới từ trên núi xuống tới, mệt đến đầu óc xoay vòng vòng, cho nên tưởng chính mình ảo giác. Đường Viễn tự biết chính mình đuối lý, liên tục xin lỗi. Tô Nặc thấy hắn không giống làm bộ, trong lòng cũng nguôi giận một chút, chờ Đường Viễn lại duỗi tay đỡ sọt của cậu lần nữa liền không cự tuyệt. Chẳng qua hai người đi được tới cửa thôn, thiếu niên nói như thế nào cũng không chịu để Đường Viễn hỗ trợ đỡ, hướng hắn nói cảm tạ liền vội vàng rời đi. Đường Viễn còn không có kịp hỏi tên cậu, nghĩ lần tới nhìn thấy cậu nhất định phải đưa chút đồ vật như nhận lỗi. Hắn thấy ca nướng cũng không tồi, lễ không nặng, thiếu niên cũng dễ dàng thu, còn có thể làm thiếu niên bồi bổ thân mình, trên mặt nhiều thịt chút sẽ càng đẹp mắt. Tác giả có lời muốn nói, tác giả, xin hỏi các ngươi là như thế nào thích thượng đối phương? Đường Viễn, nhất kiến trung tình, Tô Nặc, lâu ngày sinh tình, edit, sao một chương càng ngày càng dài vậy ta, công và bé Thụ đã gặp nhau rồi. Chưa gì đã muốn nuôi bé mục mạp rồi, cách chương.